Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Trên mặt đất chỉ coi Tiêu Dao Tiên. Hai, ai ra thật là nên đến thật tốt, cảm ơn Bồ Tát. May mắn mà có cái này Bồ Tát phù hộ, ai ra cùng Tiêu Dao Vương mới có thể từ cái kia chút đáng sợ địa phương an toàn trở về. Hạ Ninh vừa đi, một bên tự lẩm bẩm. Nàng ngửa đầu nhìn cách đó không xa cái kia cao tới mấy chục trượng sáu tay đại Phật. Trong con người lộ ra thành kính chi sắc. Theo ở phía sau tiểu thị nữ Thủy Chung cùng chậm nửa bước. Nhẹ giọng đáp lại, Thái Hậu cùng Tiêu Dao Vương đều là người tốt. Người hiền tự có thiên tướng. Bồ Tát tự nhiên phù hộ. Giang Linh Nguyệt lặng lẽ nghiêng tai nghe. Hai người đối thoại một điểm không kém rơi vào trong tai nàng. Nàng đáy lòng cũng là đang tính toán lấy. Bỗng nhiên, Thái Hậu nghiêng đầu nói, Giang cô nương tới đây, cũng là nghe địa tàng Phật linh nghiệm, cho nên mới đến cầu phúc a. Giang Linh Nguyệt, nàng vậy không tốt lắm nói nàng là ưa thích địa tàng, cho nên mới đến, thế là gật gật đầu, cung kính nói, dân nữ lòng có sở cầu, lại không cách nào thực hiện, nghe nói Vạn Thái Sơn Thiên Điện Kim Long đổi đại Phật thần tích hiện ra, cho nên mới đến. Hạ Ninh ôn hòa lấy hỏi, cầu cái gì? Giang Linh Nguyệt làm ra hoàn toàn phù hợp thân phận của mình biểu lộ, cúi đầu, mặt đỏ, mím môi, muốn nói còn đừng, một mạch mà thành, diễn kỹ cao siêu. Hạ Ninh nhẹ cười lên, nữ nhân chẳng lẽ còn không hiểu nữ nhân a? Loại vẻ mặt này là có ý gì? Làm gì nhiều lời? Thế là, nàng lại hỏi, dưới gầm trời này, chẳng lẽ còn có nam nhân kia có thể không nhìn Giang cô nương mị lực? Giang Linh Nguyệt có chút tức giận nói, có một cái. Hạ Ninh ngạc nhiên nói, cái nào? Sau đó lại nói tiếp đi. Hôm nay ngươi tại cái này Vạn Thái Sơn đỉnh núi gặp được ai ra? Cùng đi cầu phúc, cũng coi là ngươi cùng ai ra hữu duyên. Không bằng ngươi thanh tiền căn hậu quả cùng ai ra nói. Ai ra vì ngươi làm chủ. Hạ ý chỉ để cái kia không có mắt nam nhân ngoan ngoãn tới tìm ngươi. Thành ngươi vẻ đẹp, tốt không? Giang Linh Nguyệt sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Thái Hậu ngược lại là tốt bụng. Chỉ bất quá, vị kia không nhìn mình mị lực nam nhân liền là ba người trước mặt sáu tay địa tàng. Hắn ngồi cao bàn long 81 cánh liên hoa đài bên trên. Quan sát chúng sinh, cái này Thái Hậu sợ là gọi bất động, ý chỉ cũng vô dụng thôi. Với lại từ Thái Hậu tại địa tàng kim thân Phật tượng trước mặt nói địa tàng không có mắt, cũng có chút vui cảm giác. Giang Linh Nguyệt lắc đầu, tràn ngập xin lỗi nói, dân nữ muôn phần cảm tạ Thái Hậu hậu ái, chỉ là ta trong nhà vậy sẽ không đồng ý dân nữ cùng người kia cùng một chỗ. Dân nữ chỉ là đến vì hắn cầu phúc mà thôi. Nàng nửa thật nửa giả, thuận miệng liền là cái hoang ngôn. Cái này cái gọi là càng là cô gái xinh đẹp càng sẽ nói láo. Xác thực không sai, Hạ Ninh vậy không còn khuyên nhiều, bởi vì nàng cũng là đang diễn trò, điểm đến là rừng mà. Ba người hiện lên hình tam giác, chậm rãi đi vào cái này mái vòm trăm trượng nguy nga đại cung. Giữa trưa giữa hè kim ánh nắng như nhỏ vụn dài trụ xéo xuống tại vắng vẻ đãng, có chút lõm bồ đoàn bên trên, lộ ra tĩnh mịch, thần thánh mà hùng vĩ. Đến phía trước, tiểu thị nữ nhanh hai bước tiến lên, đi nhóm lửa ba nén hương, sau đó cúi đầu trở về, giao cho Thái Hậu trước mặt. Hạ Ninh tiếp qua, thần sắc thành kính, hai tay đem hương cắm ở chính diện điện tàng bình tĩnh tướng đỉnh nhỏ đồng thau bên trong. Sau đó lui ra phía sau ba bước, tại bồ đoàn trước nhẹ nhàng nhắm mắt, chắp tay trước ngực, tiểu thị nữ đứng ở sau lưng nàng, theo Thái Hậu cùng nhau vỗ tay. Giang Linh Nguyệt ánh mắt lại hếch lên bên cạnh, tại tiểu thị nữ trên thân quét qua mà qua, luôn cảm thấy có chút kỳ dị cảm giác quen thuộc. Nàng có cảm giác quen thuộc là một chút đều không kỳ quái. Bởi vì cái này tiểu thị nữ liền là Mộ Dung Yên Nhiên. Hai người một cái là Bách Hoa bảng bên trên thứ nhất, Bạch Đào Hoa. Một cái là thứ hai, Tiểu Thụy Liên. Một cái là Mộ Dung Thế Gia muốn hiến cho ông tổ nhà họ Giang Giang Ngọc Hạc nhóc đáng thương. Một cái liền là Giang Gia Bản Gia Tiểu Công Chúa. Một cái là Âm Ti Mạnh Bà. Một cái là Thánh Hội Trúc Dung. Hai người thậm chí còn tại Tiêu Giao Hào bên trên giao thủ qua. Chỉ bất quá đó là Trúc Dung coi Bạch Đào Hoa là làm Diêm La Thiên Tử. Thật là có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó. Túc Địch, Giang Linh Nguyệt đột nhiên hỏi, ta biết cô nương sao? Nhưng mà, cái kia tiểu thị nữ lại chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Thái hậu bên người có thể cùng người nào? Tự nhiên là ám vệ. Ám vệ không nói lời nào. Chẳng phải là lại bình thường bất quá. Giang Linh Nguyệt vậy có cái ý thức này. Cho nên nàng không hỏi nữa. Chỉ là cúi đầu nhìn xem phía trước đang lẳng lặng bái Phật Thái Hậu. Từ Thái Hậu nghĩ linh tinh nói thầm bên trong. Âm thầm thân phận là Trúc Dung Giang Linh Nguyệt vậy biết đại khái dạ đế sau khi mất tích hành trình. Tại nàng mang theo gần ngàn thánh môn thị vệ tiến vào hoa đào vườn về sau. Nơi đóng quân tao ngộ tuyết lở. Cùng trong tuyết bạch xà tập kích. Thị vệ toàn bộ tử vong. Mà hiển nhiên Thái Hậu cùng dạ đế trở về từ cõi chết. Nhưng dạ đế vẫn là trọng thương. Lúc ấy là tuyết lớn ngập núi. Hai người tại cái kia hoang vu bên trong dãy núi lạc đường. Khắp nơi loạn trốn. Sau đó lại tại suy yếu nhất thời điểm bất hạnh gặp núi bên trong tội phạm. Ngay tại cái này nguy hiểm trước mắt. Địa tàng hiện thân cứu giúp. Hai người may mắn thoát khỏi tại khó. Không chỉ có như thế, địa tàng còn đối hai người làm viện thủ, vì Thái Hậu cung cấp tiên thảo, vì Hạ Cực chữa thương. Lại về sau, hai người khôi phục, liền trở về Vương Đô, Giang Linh Nguyệt đáy lòng yên lặng suy tính xuống thời gian. Đại kém hay không, thậm chí liền, địa tàng giết cường đạo, cứu hai người, thời gian đều cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn ăn khớp. Về phần lại về sau sự tình chỉ cần điều động thánh hội cái kia một khu vực mật thám tìm hiểu một chút là có thể, nhưng nàng hiểu rõ kết quả nhất định là Thái Hậu cùng với Tiêu Giao Vương. Bởi vì, Bạch Đào Hoa là giả trang Tiêu Giao Vương bộ dáng trở về, đồng thời cố ý bị có thể là mật thám người thấy được. Như thế, thiên yếp vô phùng, Hạ Cực động thái đi hướng. Vừa xem hiểu ngay, lúc này, Hạ Ninh nhìn cái này mấy chục trượng sáu tay địa tàng Phật. Trong thần sắc tràn đầy im lặng, nàng vẫn là không tin địa tàng liền là tiểu cực. Nhưng lúc đó tiểu cực nhưng chính là ngay trước mình mặt biến thân làm địa tàng. Sau đó, Hạ Cực tại phương Nam, giấu tại Vương Đô, không ở tại chỗ chứng cứ. Vậy bởi vì Bạch Đào Hoa thiên y vô phùng dịch dung thuật mà đạt được giải đáp. Nhưng bây giờ, cái này mấy chục trượng địa tàng Phật thần tích lại là cái gì? Nếu như địa tàng Phật thật cùng những người này nói một giảng, là cái gì trấn áp toàn bộ Đại Chu Long Mạch? Như vậy lúc này ở Vương Đô vui chơi giải trí tiểu cực lại là cái gì? Chẳng lẽ trấn thủ Long Mạch liền là vui chơi giải trí? Hạ Ninh rơi vào trầm tư, chuyện này, quá phức tạp, tiểu cực để nàng đến diễn một tuồng kịch, nàng liền đến, nhưng nàng cũng không biết tại sao phải diễn kịch cho cái này Giang gia cô nương nhìn. Chỉ biết là hai người đến tiếp sau động thái không thể bị cô nương này người sau lưng biết. Hạ Ninh diễn kỹ hiển nhiên cũng là đầy điểm, nàng như thế nói nhỏ trong chốc lát. Phi thường hoàn mỹ mà đem tin tức truyền đưa cho Trúc Dung. Mà Trúc Dung lại hội đem tin tức truyền lại cho Thánh Hội. Hai bên đều rất hài lòng. Hạ Ninh giả vờ giả vịt địa cầu phúc xong. Quay người liền chuẩn bị đi. Chạy còn cười cười. Giang cô nương muốn theo ta về Vương Đô à. Đệ đệ ta Tiêu Giao Vương chính là thiên hạ nhất đẳng hảo nam tử. có lẽ Giang cô nương nhìn thấy hắn liền hội thoát khỏi bây giờ tình kiếp. Nói không chừng thích hắn đâu. Giang Linh Nguyệt ngẩn người. Chỉ là nàng đi Vương Đô tìm Tiêu Giao Vương muốn trở thành đạo lữ. Nhưng Tiêu Giao Vương lại một mực kéo lấy. Nếu là khi đó Thái Hậu nói như vậy, nàng tất nhiên sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng đáy lòng có một cái nam nhân khác. Tự nhiên không có khả năng lại đáp ứng Thái Hậu. Hạ Ninh thấy thế vậy không miễn cưỡng. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiểu thị nữ theo tại vị này Đại Chu Thái Hậu sau lưng. Từng bước một chậm rãi đạp trên. Đợi cho trước cửa điện. Mới nghiêng người cầm lên cái kia thanh hoa đào dù. Một thanh trống ra. Vì Thái Hậu che nắng. Đi xa. Thái Hậu đã lên kiệu. Bạch đào hoa đang muốn hô lên kiệu. Bỗng nhiên nàng con người hơi ngưng ngưng. Khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa. Nơi xa thềm đá giống như trắng thảm thẳng trải mấy vạn cấp. Hướng xuống quân núi mà cửu chuyển chín gãy. Như mãng vòng quanh núi. Nhưng lúc này ánh mắt có thể thấy được thềm đá cuối cùng. Lại là một người mặc vải bố giáp quần áo. Nhắm mắt chân trần. Hai tay mang theo khóa sắt còng tay tăng nhân chậm rãi 10 bậc mà lên. Lại tinh tế nhìn. Cái kia vải thô trên quần áo lại là đánh rất nhiều miếng vá. Có thể nói là cực phá. Nhưng lại tẩy sạch sẽ. Hắn tay chân vậy không bẩn. Thậm chí không nhuốm bụi trần. Cái kia xiềng xích cũng không giống phàm sắt chế tạo. Tựa hồ cực nặng. Chìm đến khiến cho tăng nhân cho dù liền giống như người bình thường đi đường. Y nguyên hội mang theo ngột ngạt tiếng bước chân. Liền tựa như mấy tấn sắt kháng nhẹ nhàng chậm rãi địa nện lấy mặt đất mang đến loại kia thâm trầm. Cái này khổ hạnh tăng tựa hồ cảm nhận được nơi xa Thái Hậu hành dinh. Thế là vậy không còn ngược lên, mà là hướng một bên quấn đi, đứng ở thềm đá biên giới. Hai tay chắp tay trước ngực lễ bái mà đứng. Cái này một lập, giống như nhập định, cái này vừa nhập định. Thật giống như giữa thiên địa đã không có cái này tăng nhân. Bạch đào hoa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Người này, nàng nhận biết, nói đúng ra, là từng nghe qua hắn đại danh. Có lẽ Đại Chu Trung Thổ đạo giáo thịnh truyền. Đám người chỉ biết Côn Luân đạo tông lão đạo, Bắc Thần đạo tông Tả Triều Từ. Còn có cùng Tiên Sơn Tương Liên, Dầu Giáp Thiên Hạ Nam Hải đạo tông. Chỉ biết lời nói chi Tiêu Giao Trường Sinh, lại không hiểu luận Phật chi tịch diệt đốn ngộ. Nhưng cái này tăng nhân tại phương Tây Phật Quốc thanh danh không có chút nào so cái này chút đạo. Môn đại lão kém, kim cương đế thính, bạch đào hoa dưới đáy lòng nhẹ nhàng đọc lên cái này khổ hạnh tăng danh tự. Mà lúc này, Thái Hậu đã lên kiệu, xuống núi, ngàn tên quan binh hộ giá. Bực này trung tâm quyền lực nữ nhân sau khi rời đi. Khách hành hương nhóm mới dần dần trở về. Sau đó, bọn hắn thấy được cảnh tượng kỳ dị. Thậm chí liền vừa mới đại điện đi tới Tiểu Thụy Liên đều thấy được. Vạn tầng trên thềm đá. Cái kia hai tay mang theo xiềng xích tăng nhân không coi ai ra gì. Quỳ gối mà quỳ, phốc một tiếng rơi vào cứng rắn tảng đá bên trên. Năm bước vừa quỳ, 10 bước một đập, thành kính vô cùng, nhắm mắt theo đuôi hướng về cái kia cuối cùng thiên điện chính cung mà đi. Tựa như hắn đến lễ bái không phải một tôn Phật tượng, mà là một vị chân Phật, tốc độ của hắn rất chậm, thậm chí có đôi khi quỳ sẽ như nhập định, hóa thân pho tượng, như thế vừa quỳ liền là mấy canh giờ. Bắt đầu thời điểm, người bên ngoài còn cảm thấy thú vị, chậm rãi địa đều đã không chú ý nữa cái này tăng nhân. Mà tăng nhân vốn là không nghĩ người khác chú ý, hắn thế giới bên trong chỉ có mình, trong mắt của hắn, chỉ có cái kia Phật giáo tại Trung Thổ Đại Hưng thời cơ. Vị kia hoành không xuất thế, giáng lâm nhân gian địa tàng Phật, Vương Đô, Thiên Khuyết, Tiêu Giao Thuyền Hoa, Tiêu Giao Vương. Có thể mang ta đi tham gia tiệc rượu sao? Cái gì tiệc rượu? Đông Hải Lý gia gia chủ tam tử. Nam triều thế gia cái kia Đạo Vũ Song Tu Giang công tử cầm đầu. Thiên hạ đông đảo thế gia, giải rác, thành tập đoàn, đều đến Vương Đô, bọn hắn tới làm cái gì? Ngũ hoàng tử muốn đăng cơ, tự nhiên cần phải chứng kiến. Người tới là khách, không đến người dĩ nhiên chính là loạn thần tặc tử. Vậy dạng này tiệc rượu, ta tại sao phải đi? Mang ta đi, ngươi. Hạ Cực lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt cực mỹ thiếu nữ. Vẫn là tuyết trắng quần áo, khuôn mặt nhu hòa, trong con ngươi mang theo hóa không ra băng ý. Chỉ bất quá so với chi lúc trước cái loại này cứng ngắc băng lãnh, bây giờ khí chất lại là nhiều chút thâm thúy cùng trầm ổn. Đây là cần tại đêm khuya thút thít bao nhiêu lần mới hội tăng thêm đi ra đồ đâu. Vương Thất Thất hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở mắt, đã lộ ra mê người cười. Một tích tắc này cái kia, nàng cái kia tuyết trắng trong quần áo tựa như thật nở rộ một đóa cực đẹp đóa hoa. Trên đời không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể dịch chuyển khỏi mắt. Hạ Cực tự nhiên vậy không có dịch chuyển khỏi. Vương Thất Thất không có cầu xin, cũng không có kể khổ, càng không có nói chút cái gì lợi ích. Nàng dốc hết toàn lực, lộ ra mình nhất nữ nhân một mặt. Một tích tắc này cái kia là thật sặc sỡ lóa mắt, trong hai tròng mắt sóng điện, liền như băng tuyết hòa tan, tương phản hiện ra trùng kích lòng người cảm giác chấn động. Hạ Cực là nam nhân, hắn tự nhiên cũng có chút động dung. Cái này không chỉ là sắc đẹp, mà là một loại trên tinh thần xúc động. Vương Thất Thất gánh vác huyết hải thâm cừu, một người khiêng lâu như vậy, chẳng những không có sụp đổ, không có cam chịu, ngược lại là cố nén thống khổ, trở nên kiên cường, sống mỹ hảo. Dạng này nữ hài tử xác thực đáng giá người đi xúc động. Vương Thất Thất ngồi tại Hạ Cực đối diện, thướt tha thân thể bao khỏa tại cái kia tuyết trắng trong váy dài. Váy vì tuyết xa, thiếp thân mà rủ xuống, lộ ra cái kia mỹ lệ chân dài, mềm mại phong yêu hình dáng, mà một chút thiếp thân xử lý lộ ra khe hở hoặc là đột xuất, càng khiến cho nàng như một tôn dương chi ngọc pho tượng, xinh đẹp mà băng lãnh. Lúc này, nàng nhẹ giọng hỏi, ta, Hạ Cực, ngươi có thể mang ta đi à? Nói xong, nàng duy trì tư thái, lặng lẽ chờ đợi lấy. Nàng cực kỳ sợ hãi, cực kỳ sợ hãi cự tuyệt, bởi vì những ngày này nàng đã bị quá nhiều lúc trước ra ra bằng hữu cự tuyệt. Nàng mặt ngoài đều là chứa. Hạ Cực nói, lúc trước ngươi không để ý người khác, dưới trận mưa to đưa ta đến thuyền một bên, hôm nay ta vậy cùng ngươi đi tham gia tiệc rượu. Vương Thất Thất chuyển buồn mà cười nói khẽ, ta tới đón ngươi. Hạ Cực nói, tốt. Sau đó, hắn vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, muốn hay không ở tại Tiêu Giao Hào bên trên. Vương Thất Thất yêu nhã địa đứng dậy, thục nữ hai tay trùng điệp, lại ngẩng đầu một cái, trong con người lại là hỗn tạp kiên cường mê người. Nàng nói khẽ, không được. Hạ Cực là chân chính cảm nhận được vị này tuyết y linh lan biến hóa. Hắn nhịn không được hỏi, vì sao oan? Vương Thất Thất nói, ta muốn vào ở trong lòng ngươi. Hạ Cực hỏi lại, cái kia trong lòng ngươi nhưng từng ở ta? Vương Thất Thất nói, từ thông gia một ngày kia trở đi, ngươi tại tâm ta ngọn nguồn liền là phu quân. Ta hội trung thành với ngươi, sẽ đối với ngươi tốt, hội cùng ngươi đến già đầu bạc, vô luận phú quý nghèo hèn, vô luận sinh lão bệnh tử, ta sẽ làm tốt một cái thê tử nên làm. Có lẽ bắt đầu thời điểm ta khả năng không thích ngươi, nhưng ta hội để cho mình chậm rãi. Hạ Cực đánh gãy nàng, như lúc trước các lão để ngươi từ bỏ ta, một lần nữa ký kết thông gia đâu? Vương Thất Thất sững sờ, vội vàng nói, Hạ Cực, ngươi biết ta? Nàng trong con ngươi có chút kinh ngạc. Tiêu Giao Vương nói câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Ngươi gả cho ai căn bản vốn không từ mình. Ngươi tìm đến ta, vậy bất quá là muốn mượn ta lần nữa khôi phục vương gia. Thân thể ngươi bất quá cũng là công cụ mà thôi. Nàng đáy lòng sinh ra khó tả khổ sở. Nàng muốn nói không phải như vậy, nhưng lại cuối cùng bị đánh gãy. Hạ Cực không giống nhau, nàng nói xong, nói thẳng, tốt tốt, ta nói cùng ngươi đi, liền hội cùng ngươi đi. Vương Thất Thất nhào trên giường, nước mắt thấm ướt cái chăn. Nàng cắn môi, rốt cục nhịn không được gào khóc, khóc lớn lên. Khóc càng về sau phát hiện con mắt lạnh rung, lại khóc đến sưng lên. Nàng hít sâu một hơi, lại bắt đầu miễn cưỡng mình đi hồi ức cái kia chút mỹ hảo sự tình. Miễn cưỡng mình đắm chìm trong đó, miễn cưỡng mình lộ ra dáng tươi cười. Nàng đi đến trước gương đồng, đối cảnh họa mày ngài, rủ xuống tóc mai như mây khói, cổ dài giống như hương tuyết. Nàng một chút xíu địa cách ăn mặc lấy mình. Lúc trước nàng là không làm cái này chút, nhưng bây giờ có thể giúp nàng chỉ có Hạ Cực, cho nên rõ ràng cực kỳ quan tâm, cực kỳ cần Hạ Cực, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ duy trì vừa phải khoảng cách bộ dáng. Thật cực kỳ vất vả, người đi trà mát, thói đời nóng lạnh, quả nhiên là chân lý. Cho dù vương gia trước đó như thế nào lừng lẫy, bây giờ bị người diệt toàn tộc, đám người ngoại trừ gấp rút điều tra hung thủ, đối nàng bảo trì bên ngoài thương tiếc, chiếu cố, không còn gì khác, thậm chí liền loại này thịnh yến, nàng cũng sẽ không tiếp tục có tư cách đi tham dự. Vậy có thật nhiều người ngấp nghé trong tay nàng cất giấu vương gia tài sản, ẩn ẩn đưa ra muốn nàng gả cho trong gia tộc nào đó nào đó nào đó. Nhưng nàng Vương Thất Thất là ai? Làm sao có thể như thế ủy khuất cầu toàn? Nàng thà rằng đi cầu Hạ Cực, vậy sẽ không đi thuận theo những người kia. Báo đen, thương, báo đen, thương, báo đen, thương. Nàng nhìn xem trong gương đồng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng lặp lại đọc lấy ba chữ này. Đây là nàng tất cả biết liên quan tới hung thủ đặc thù. Đến tột cùng là người nào vậy? Nàng không tiếp tục nghĩ, bởi vì đó căn bản là cái không có kết quả suy tư. Cho nên nàng bắt đầu cân nhắc như thế nào tại Hạ Cực trước mặt biểu hiện, mới có thể để cho nam nhân kia yêu mình, sau đó có thể cho mình chính thức có được một cái có thể dựa vào bả vai. Suy nghĩ một hồi, nàng lại dừng lại suy nghĩ, khuôn mặt trở nên bình tĩnh. Nàng kéo ra ngăn kéo, trong ngăn kéo nằm một cây thương, báng súng thuần trắng, bên trên khắc vẽ lấy không đầu nhánh hoa. Súng ống đen nhánh, dài ước chừng 65 cm, mà súng ống bên trong phía sau đúng là một cái có cao thấp điều cản. Mắt vật song cảnh nhắm chuẩn cảnh. Súng ống bên trong phía trước cái này có cái chồng chất mà đứng hai cước khung. Đây là dị nhân ra đặc biệt định chế, lặng lẽ mua vào thương. Trừ cái đó ra, nàng còn mua một chút rất đặc thù khí giới. Vì sao có thể mua được? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lúc này, Vương Thất Thất đưa tay sờ lấy cái này một cây bị dị nhân quốc gia xưng là súng ngắm, binh khí. Đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy bình tĩnh đến thế giới vạn vật đều giống như dừng lại. Duy chỉ có nàng nắm cái kia súng ngắm tay, lại trầm ổn vô cùng, không hoảng hốt, không dao động. Giữa hè chuyển đầu thu, chưa phát giác lại qua mấy ngày này, các phương thế gia, các lộ người đã tải lui tới Thiên Khuyết trên đường đi. Tiêu Giao Vương thuyền hoa bên trên đã không có nữ nhân. Thái hậu từ Vạn Thái Sơn Thiên Điện trở về sau, lại về ngụ ở Hoàng Cung. Dù sao tuy là tỷ đệ, bây giờ Thái hậu khí sắc chuyển tốt, hai người thường xuyên ở cùng một chỗ vậy sẽ gặp người nhàn thoại. Hạ Cực một người luôn cảm thấy không thú vị, hắn lại về tới Nguyệt Ảnh lâu bên trên, nhìn xem đối diện đầu bài Tề Giao chính cẩn thận từng ly từng tí địa đánh lấy khúc mà. Dù sao đã là vương gia, mà lại là đã trải qua mấy lần sóng to gió lớn không hiểu ra sao cả luôn luôn không ngã vương gia. Tề Dao mặc dù cùng Tiêu Dao Vương có qua ở chung, nhưng lại y nguyên rất khẩn trương. Hạ Cực nghe một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, bỗng nhiên bắn ra một trương giấy tuyên, cho ngươi, nói xong về sau, hắn liền lẳng lặng nhìn xem Tề Dao. Vị kia Nguyệt Ảnh lâu nhận công tử ca nhi nhóm thổi phồng đầu bài nhìn về phía mặt đất. Cái kia trên tuyên chỉ vậy mà hiện ra một chút xíu chữ viết. Nàng đáy lòng cuồng hỉ, vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở Hạ Cực trước người, nhặt lên tờ giấy kia. Vô luận nội dung là cái gì, đây chính là Tiêu Dao Vương mặc bảo a, mà vị này vương gia mặc bảo tại thị trường ngầm đã xào giá cả rất cao. Mà nàng đầu ngón tay mới chạm đến giấy tuyên, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trên giấy văn tự quá yêu mỹ, nàng nhịn không được đọc lên. Núi nhỏ trùng điệp kim minh diệt, tóc mai mây muốn độ cái má tuyết, lười lên họa mày ngài, làm trang rửa mặt trễ, chiếu hoa trước sau cảnh, hoa mặt xen lẫn nhau chiếu, mới thiếp thêu la nhu, song song kim trá cô. Hạ Cực yên lặng nhìn xem Tề Dao thần sắc trên mặt từ mừng rỡ, biến thành cuồng hỉ, lại đến bình tĩnh thong dong địa che lại, lại đến không cách nào tự chế vui vẻ. Đây chính là đột nhiên thêm tiền thưởng cảm giác a. Hạ Cực đứng dậy trực tiếp đi đến cái kia đàn một bên. Hai tay tại cái kia dây đàn bên trên qua lại gảy hai lần. Chính là gió xuân Phật liễu thanh âm. Lại sau đó liền yêu mỹ tiếng đàn truyền đến. Một bên đánh hắn một bên nhẹ giọng hát vừa mới cái kia một khúc Bồ Tát Man. Tề Dao đơn giản chấn kinh. Tốt yêu mỹ, tốt chuẩn xác. Tề Dao trong mắt cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhưng mà, ngay tại Hạ Cực hát đến, trước sau cảnh, thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Không có có tâm tình chập chờn thanh âm cô gái truyền đến. Vương gia, Hạ Cực lập tức dừng lại. Đàn cùng khúc vậy ngừng. Tề Dao lòng tràn đầy tiếc nuối. Hạ Cực nói, vào đi, cánh cửa mở ra. Đứng ngoài cửa lại là cái mặc bụi bẩn quần áo thị nữ. Thị nữ này không chỉ có Tề Dao nhận ra, thậm chí Nguyệt Ảnh các rất nhiều hoa hồng đều nhận ra. Vị này chính là từ mấy năm trước cũng vẫn xem lấy Hạ Cực thị nữ. Chỉ bất quá, lúc trước Hạ Cực là thượng tướng quân, thị nữ này trông coi còn chưa tính. Bây giờ Hạ Cực đã vượt qua thượng tướng quân, Tiêu Dao Hầu, thân là đại chu dị họ vương. Thị nữ này như thế nào còn dám làm càn. Tề Dao cẩn thận địa liếc qua Hạ Cực. Vương gia tựa hồ không có sinh khí. Thật là tốt tính. Hạ Cực nhìn xem cái kia thường thường không có gì lạ. Ném trong đám người thậm chí hội vô tung vô ảnh thị nữ. Bỗng nhiên nhấc tay. Bất đắc dĩ nói. Tốt được rồi. Ta đi. Ta đi còn không được sao. Ngươi là thái hậu phái tới. Ngươi lớn, thị nữ này chính là Hồng Vân. Hạ Cực thần ngẫu khống chế người thứ hai. Nàng bị Hạ Cực quán đỉnh 10 tầng. Âm sách, 10 tầng, lục tiên kiếm đạo. Tại lúc trước Văn Phong Lôi xuất lĩnh 10 vạn đại quân trở về trước. Làm chuẩn bị ở sau mà ban cho thần binh chiêu yêu linh. Chỉ bất quá cái kia một trận đại chiến. Từ đầu đến cuối. Hồng Vân bất quá trong bóng tối hoàn thành mấy lần lặng yên không một tiếng động ám sát. Đem bộ phận gây bất lợi cho Hạ Ninh người ngăn tại ngoài vòng tròn. Cũng coi là vì Hạ Cực đã đến trì hoãn thời gian. Nếu không lúc trước Hạ Ninh làm sao có thể như vậy mà đơn giản chạy trốn tới lãnh cung dưới đất mật. Thất, thích khách vô danh, vô công, Hồng Vân chính là như vậy. Nàng cũng không nói chuyện. Chỉ là nghiêng người né ra chờ lấy vương gia đi ra. Tề Dao cầu khẩn nói. Vương gia, thanh khúc hát xong lại đi thôi. Hạ Cực nhìn xem nàng cực kỳ bi thương bộ dáng. Không có nói nửa câu lời nói. Trực tiếp đi ra ngoài. Hồng Vân ở phía trước. Hạ Cực thoải mái nhàn nhã địa theo ở phía sau. Hai người một đường không nói gì. rất đi mau đến Nguyệt Ảnh lâu bên ngoài trường Hồng Hồ bên cạnh trong rừng cây. Hồng Vân dừng bước, Hạ Cực vậy dừng bước. Thế nào, Thánh Hội, chuẩn bị xuất thủ, chủ thượng ngươi bởi vì cùng Âm Ti từng có qua gặp nhau, mà bị ngăn cách bởi lần này hành động ở ngoài, nhưng bọn hắn cũng không có hoài nghi ngươi. Đây chỉ là một loại bảo hộ tính cách ly. Từ loại này ngộ phán mà không thêm lặp đi lặp lại chứng thực trên tâm lý đến xem. Bọn hắn đã sinh ra sơ hở. A, ha ha ha, Hạ Cực bỗng nhiên cười lên. Hồng Vân trầm mặc không nói gì. Một tích tắc này cái kia, sau lưng nàng vậy mà hiện ra rất nhiều chồng ảnh, tựa như hơn 10 Hồng Vân chồng ở cùng nhau, tùy theo mình muốn như khai bình hướng bốn phía bắn mở. Hạ Cực tùy ý nói, khác sinh khí nha, kỳ thật không có cái gì, chỉ là nhìn thấy ngươi bây giờ vì ta hiệu lực, cảm thấy thú vị mà thôi, nhưng vận mệnh luôn luôn kỳ lạ như vậy mà mê người. Không phải sao? Hồng Vân bình tĩnh mà thong thả nói, ta nguyện hết thảy đều bị chủ thượng chinh phục. Hạ Cực cười ha ha nói, vậy ngươi liền không lộ vẻ sỉ nhục, đúng không? Hồng Trúc Long, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.